Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1184, xích thiết long kính. Nhìn lấy cái kia nổi giận phừng phừng, toàn thân tản ra khí tức cường đại tôn đại pháo. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đầu này ngủ say sư vương rốt cục thức tỉnh, làm hùng sư lao tới chiến trường thời điểm. Cái kia chính là tất cả địch nhân ác mộng. Đi, xẻ bàn tay ra vỗ vỗ tôn đại pháo bả vai. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Tôn đại pháo gật gật đầu cùng Lam Phong cất bước sóng vai hướng về bên ngoài bước đi. Bất quá, tôn đại pháo cùng Lam Phong hai người vẫn chưa ra khỏi bao xa. Chính là bị một đám người cho cản lại. Người cầm đầu giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt kiên nghị. Một đôi mắt thâm thúy sáng chói, còn như tinh thần, mặc một bộ ngụy trang quân phục phối thêm một đôi quân ngoa, lộ ra phá lệ sắc bén cương mãnh. Hắn là Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Tuyệt, danh hiệu Long Ảnh, nghe nói Lam Phong lại tới đây. Lam Tuyệt chính là mang người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lam Phong tử, ngươi đây là ý gì? Chạy đến ta địa bàn lên cướp người? Lam Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lại nhìn xem Lam Phong bên cạnh đứng đấy tôn đại pháo. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cướp người, câu nói này ngược lại là có chút không thể nói. Tôn đại pháo cho tới nay đều là ta Long thứ người. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Tuyệt, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Người này ta mang đi, các ngươi ai cũng cản không. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bước chân hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước bước đi. Tôn đại pháo thấy thế, Lam Tuyệt mặt khó coi, lập tức hướng về phía tôn đại pháo quát lên. Tuy nhiên biết rõ tôn đại pháo trước kia là Long thứ bộ đội đặc chủng người, nhưng là bây giờ hắn sớm đã trở thành Long Ảnh bộ đội đặc chủng một viên. Mặc dù chỉ là một cái bếp núc viên, nhưng là Lam Tuyệt cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy để Lam Phong đem người cho mang đi. Nếu là hôm nay hắn để Lam Phong đem tôn đại pháo mang đi, vậy sau này có phải là hắn hay không bộ đội cũng có thể đến hắn nơi này đến tùy tiện cướp người. Long Ảnh đội trưởng, nghe được Lam Tuyệt lời nói, tôn đại pháo thì là dừng lại, đem ánh mắt rơi vào Lam Tuyệt trên thân, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Ngươi là ta Long Ảnh người, bây giờ ngươi muốn cùng hắn đi. Lam Tuyệt mặt khó coi, ánh mắt nhìn chăm chú lên tôn đại pháo, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Ta cho tới bây giờ đều không phải là Long Ảnh người. Ta chỉ là một người lính. Chỗ kia cần ta, ta đến liền nơi đó. Tôn đại pháo thần bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lam Tuyệt không khỏi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới tôn đại pháo hội trả lời như vậy. Không khỏi nhanh hắn chính là lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tôn đại pháo. Chỉ một bên cái kia cũ nát tiểu viện. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Nơi đó liền cần ngươi. Người chắc chắn chứ? Tôn đại pháo hai mắt tại lúc này thì là nheo lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Tuyệt, lóe ra nguy hiểm quang mang. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Hắn không còn là đã từng ngủ say cuồng sư. Hắn đã từ từ thức tỉnh. Lại há lại cho Lam Tuyệt đối với hắn khiêu khích. Xác định cùng khẳng định. Lam Tuyệt nhíu mày. Hắn từ trên người tôn đại pháo vậy mà cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm đến. Cái này làm cho trong lòng của hắn cực không hiểu. Phải biết tôn đại pháo chẳng qua là một cái bếp núc viên. Mỗi ngày chỉ là phụ trách nấu cơm đốn củi. Ngay sau đó liền là có lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, tôn đại pháo không có trả lời. Mà chính là bàn chân trong lúc đó phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. Cả người giống như mãnh hổ đồng dạng xông ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Tuyệt trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền, vai trái bãi xuống, cánh tay phải lắc một cái, cánh tay phải then chốt phát ra răng rắc thanh thúy thanh vang đến. một cỗ lực lượng kinh khủng thì là còn như sóng biển đồng dạng rót vào đến cánh tay hắn bên trong. Truyền lại đến hắn trên nắm tay. Thẳng đến Lam Tuyệt mặt đến. Đùng đùng, sao không dứt, Tôn Đại Pháo quyền đầu phá vỡ không khí. Vậy mà phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đến. Có thể nghĩ hắn quyền này đầu ẩn chứa lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Nhất quyền ra, mà thiên địa biến. Long thứ tuyệt kỹ long đặc biệt đấu quyền. Có dũng khí. Thấy thế, Lam Tuyệt trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang đến. Tại Tôn Đại Pháo quyền đầu tiến đến trong nháy mắt. Tay phải hắn đồng dạng là nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng giận nện mà ra. Tại Lam Tuyệt trên nắm tay xanh năng lượng ngang dọc. Không tránh không né. Trực tiếp hướng về phía Tôn Đại Pháo quyền đầu giận nện mà đi. Ầm. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Tuyệt cùng Tôn Đại Pháo quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh. Răng rắc. Nháy mắt sau đó. Khủng bố năng lượng thì là lấy Lam Tuyệt cùng Tôn Đại Pháo quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ cường đại mà cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Mặt đất bởi vì không chịu nổi bọn họ cái này một cỗ cường đại lực lượng mà nứt toác ra. Từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt thì là hướng về bốn phương tám hướng ngang. Dọc lan tràn, bạch bạch bạch sau một khắc. Càng khủng bố hơn mà lại lực lượng cường đại thì là từ Lam Tuyệt cùng Tôn Đại Pháo trên nắm tay. Khuếch tán bộc phát ra. Hai người bọn họ thân thể đều là bị một cỗ cự lực đánh trúng. Bị chấn động đến lui lại ra. Mỗi một bước rơi xuống đều muốn trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân đến. Vết nứt lan tràn, kinh khí dâng lên. Lam Tuyệt trọn vẹn lui lại 5 bước phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện cái kia lui lại thất bước Tôn Đại Pháo. Thần bình tĩnh, nhưng là trong mắt hắn lại là có một tia rung động cùng hoảng hốt hiện lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tôn Đại Pháo vậy mà lại có cường đại như thế thân thủ. Mà bọn họ lại không người phát giác. Ở đây làm 2-3 năm bếp núc viên. Cái này sao có thể? Tôn Đại Pháo vậy mà như thế cường đại. Vừa rồi đó là long thứ bộ đội đặc chủng long thứ cận chiến quyền. Có lầm hay không? Tôn Đại Pháo chỉ là cái bếp núc viên. Đã vậy còn quá mạnh. Ta không có hoa mắt. Tôn Đại Pháo cùng Lam Tuyệt hai người tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Nhanh đến làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi. Lam Tuyệt cùng Tôn Đại Pháo hai người đã bị mỗi người đẩy lui. Nhìn lấy cái kia ổn định thân hình Lam Tuyệt. Lại nhìn xem cái kia bị chấn động đến chỉ lui thất bước Tôn Đại Pháo. Lam Tuyệt mang đến long ảnh bộ đội đặc chủng đội viên trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Chi lai, khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vẻn vẹn một cái bếp núc viên Tôn Đại Pháo lại có thể có. Được khủng bố như thế thực lực. Vậy mà cùng bọn hắn đội trưởng long ảnh Lam Tuyệt nhất quyền phía dưới mà khó phân trên dưới. Cái này thật sự là để đến trong lòng bọn họ chấn động vô cùng. Đương nhiên, nếu như bọn họ thấy qua Tôn Đại Pháo dùng bàn tay trẻ củi một màn lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không vì Tôn Đại Pháo thực lực mà cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Chỉ là đáng tiếc bình thường căn bản cũng không có người tới nơi này. Càng không có người nhìn thấy Tôn Đại Pháo dùng bàn tay trẻ củi. Ta nhìn nhầm, người đi, ổn định thân hình. Lam Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn lấy Tôn Đại Pháo. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào tán thưởng. Hắn nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Mang theo nồng đậm tự trách cùng không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đội trưởng, nghe được Lam Tuyệt lời nói. Chung quanh long ảnh bộ đội đặc chủng thành viên đều là nhịn không được mở miệng hô to. Lấy vừa rồi Tôn Đại Pháo bày ra thực lực. Nếu là hắn có thể lưu tại long ảnh bộ đội đặc chủng lời nói. Như vậy toàn bộ long ảnh bộ đội đặc chủng chỉnh thể chiến đấu lực không thể nghi ngờ là sẽ có đề bạt. Đối với tham gia quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn danh ngạch tranh thủ nắm chắc cũng. Có thể lớn hơn một chút. Không cần nhiều lời. Hắn tại chúng ta nơi này ngốc như thế mấy năm, ta đều không thể đầy đủ đem hắn khai quật ra. Đây là ta sai lầm. Lam Tuyệt vung tay lên không chút do dự cắt ngang chung quanh long ảnh bộ đội đặc chủng thành. Viên lời nói, miệng bên trong truyền ra dứt khoát mà lại dẫn tự trách thanh âm. Tôn đại pháo có được phần này thân thủ cùng thực lực mà tại bọn họ long ảnh bộ đội đặc chủng đợi đã. Nhiều năm lại không có bị hắn Lam Tuyệt phát ra đáo. Đồng thời tiến hành trọng dụng. Theo Lam Tuyệt thì là hắn trách nhiệm cùng sai lầm. Hắn có được không thể đùn đẩy trách nhiệm. Theo Lam Tuyệt, hắn không có tư cách đem Tôn đại pháo lưu tại nơi này. Bất quá, Lam Tuyệt chuyện lại là trong lúc đó nhất truyền. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng là, Lam Phong tử ngươi đến ta địa bàn lên đem ta người cho mang đi. Chuyện này nếu là truyền đi, một chiêu. Nếu ta thắng, đem người mang đi. Nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Như thế nào? Lam Tuyệt lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm chỗ cắt ngang. Tốt, thống khoái. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Tuyệt không chút do dự mở miệng nói. Chung quanh long ảnh bộ đội đặc chủng các thành viên con mắt cũng giờ phút này cũng đều sáng lên. Đặc biệt là tại bọn họ nghe quân Lạc Vũ nói qua Lam Phong nhất quyền đem ngàn năm cự mãng đầu cho. Đánh cho vỡ vụn thời điểm. Bọn họ rất lợi hại muốn nhìn một chút đã từng long thứ đến mạnh bao nhiêu. Bạch, theo Lam Tuyệt lời nói rơi xuống. Những người chung quanh đều là tự động nhường ra một khối đất trống tới. Trung ương đất trống. Lam Phong cùng Lam Tuyệt hai người thẳng tắp mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ ngang nhiên chiến ý lặng yên ở giữa dâng lên. Tràn ngập tại hai người trái tim. Khí thế khủng bố giống như thức tỉnh cự long đồng dạng từ thân thể hai người bên trong khuếch tán. Mà ra, long ảnh versus long thứ. Đây tuyệt đối là đặc chủng khu vực một trận đỉnh phong quyết đấu. Chuẩn bị động thủ. Lam Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Tuyệt. Trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn rất muốn biết bây giờ hắn cỗ thân thể này tại hắn không sử dụng sở ra tuyệt kỹ tình huống dưới. Đến mạnh bao nhiêu, mà Lam Tuyệt chính là một cái thật tốt đối thủ. Oanh, Lam Tuyệt không nói gì. Chân trái lui lại một bộ, hiện lên khom bước, chân phải mũi chân chạm đất, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái vạt áo, tay phải thành chảo, xanh năng lượng ngang dọc, khí tức cường đại khuếch tán. Phảng phất tại Lam Tuyệt thân thể bốn phía quấn quanh lấy một cái bóng rồng. Lộ ra hung mãnh mà lại mạnh mẽ. Giờ khắc này Lam Tuyệt nhìn qua tựa như là một đầu hung ác nộ long. Cái này đây là long ảnh cách đấu kỹ trung cực sát chiêu ảnh long giận cùng xích thiết long kính. Đội trưởng đây là muốn làm thật à? Không biết long thư có thể hay không có thể ngăn lại. Nhìn lấy Lam Tuyệt bày ra tư thế. Cảm nhận được thân thể của hắn bốn phía du tàu quấn quanh long ảnh cùng trong thân thể của hắn. Khuếch tán mà ra uy áp. Chung quanh long ảnh bộ đội đặc chủng thành viên đều là nhịn không được mở miệng. Xích thiết long kính. Chính là long ảnh bộ đội đặc chủng mạnh nhất truyền thừa. Lâu dài tu luyện. Nó có thể đem thân thể người lực lượng hóa thành long kính. Không chỉ có thể khiến cho thân thể cơ năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Lực lượng tốc độ đạt được gia tăng, còn có thể tăng cường cận chiến máy lực phá hoại, có được phá giáp tác dụng, cùng Lam Phong thái cực chi lực tương tự, phối hợp với ảnh long giận, không ai có thể ngăn cản. Lam Phong tử, người chuẩn bị kỹ càng sao? Cảm nhận được thể nội lao nhanh lực lượng, Lam Tuyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, chân phải phóng ra bước nhỏ, bày ra một cái tiêu chuẩn thái cực thức mở đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Lam Tuyệt giống như một đầu nộ long. Mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.